Sau lưng cự thú châu chấu là một vùng hơn vài ngàn yêu vật châu chấu to như con trâu rừng. Theo sau chúng nó nữa là vô số gió lốc châu chấu. Đại yêu, trưởng lão áo bào vàng đến từ Sở Hoàng Sơn mang theo sắc mặt không thể tin được hô lên một câu khiến trong lòng mọi người rét run. Nhịp tim của mấy trăm tên đệ tử Kim Tiền Tông như vì đại yêu tiến đến mà đều ngừng đập cả lại. Cách chương.